Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 44, nấu nướng linh thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bọn họ trở lại biệt viện cao cấp, Quan Phùng và Bùi Trạch Trùy đã hấp thụ linh khí linh quả xong. Vừa đi ra, hai người có muốn ăn chút gì không? Giang Chi hỏi, Quan Phùng lắc đầu nói cảm tạ. Chúng tôi mới vừa hấp thụ xong linh khí. Hiện tại cả người đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tạm thời không cần ăn cơm. Đa tạ Giang Chi quan tâm. Bùi Trạch Trùy cũng gật đầu. Này, xem ra các huynh hôm nay thu hoạch không tồi nha. Hắn thấy Giang Chi xách theo linh cô cười nói. Loại linh cô to thế này rất quý. Nhà bọn họ không có nhiều linh thạch như vậy để mua cho A Ngôn. Bất quá A Ngôn tự mình nuôi hai con linh chỉ cũng rất không tồi. Ừ, tôi định lát nữa làm thử chút dược thiện. Giang Chi không kể với bọn họ chuyện ngoài ý muốn ban nãy, mà chỉ nói kế hoạch sắp tới. Cũng khá lâu rồi anh không mở livestream. Được, chúng ta vào trước xem Bùi Cẩn Bùi Ngôn đã. Quan, Bùi cảm thấy tò mò với dược thiện trong lời Giang Chi. Nhưng trước mắt việc hai đồ đệ tu luyện càng quan trọng hơn. Thời Nghiêu đi theo Giang Chi đến khu nấu nướng. Nhìn anh sắp xếp dụng cụ. Lại lấy từ trong tùy thân không gian ra một đống lớn linh thảo linh dược vừa nãy mua. Lúc này là chính ngọ. Giữa trưa, thời điểm ánh nắng độc nhất, khu nấu nướng lại lộ thiên. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống. Lưng nóng ran, Thời Nghiêu vừa mới chuẩn bị biến ra một lớp chắn hút nhiệt. Ánh nắng có thể xuyên thấu lại có thể hút nhiệt. Như vậy Giang Chi sẽ không bị nóng nữa. Không nghĩ tới hắn vừa mới nảy ra ý tưởng. Giang Chi cũng đã ngẩng đầu duỗi tay, thúc giục băng ác ma phóng lên trên, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, tạo thành một mái tre bằng băng, khớp vừa vặn chặt chẽ với mái hiên. Trần nhà làm bằng băng vừa có thể xuyên thấu ánh sáng vừa có thể làm mát. Đây là hàn băng địa ngục, chỉ có phóng lửa ác ma bên tay trái Giang Chi mới có thể dễ dàng làm tan chảy. Còn lại dù nắng có độc đến đâu cũng khó có thể làm chảy được. Giang Chi hắc hắc cười, ngồi dưới mái hiên xoay người nói với Thời Nghiêu. Thời Nghiêu, chỗ anh có nóng không? Muốn mát không? Anh nói xong liền đi tới, dùng hàn băng dựng nửa vòng tường băng trên khu đất trống quanh hắn. Thời Nghiêu, Giang Chi cảm thấy gần đây hình như năng lực của băng hỏa ác ma càng ngày càng mạnh. Cả người giống như có năng lượng vô tận. Anh ngồi cho mát đi rồi tôi hầm canh linh cô cho anh. Mặc kệ là linh cô hay là bồ câu, chỉ cần ăn ngon chính là bồ câu tốt. Giang Chi cảm thấy dù gì linh cô cũng là linh cầm, tự mình mở lồng sắt không chắc có thể khống chế được. Anh chợt lóe thông minh, lần nữa phóng băng ác ma, nháy mắt đông nguyên con linh cô cao ngạo cực lớn thành bức tượng băng. Linh cô không hay biết gì bị băng địa ngục đông lạnh dẫn đến hôn mê. Giang Chi dùng lửa ác ma đun chảy tượng băng thành nước. Linh cô lúc này đã ngất xỉu. Giang Chi nhanh chóng mở lồng sắt, thừa dịp nó đang bất tỉnh nhân sự nhanh tay đưa tiễn nó về miền cực lạc. Lúc này anh mới mở dụng cụ phát sóng, xem thống kê trên giao diện. Giang Chi, a, một tiếng, hửm, hình như lại thêm rất nhiều ngôi sao. Giang Chi vẫn nhớ như in lần trước bị tụt một lúc 1/2 số ngôi sao. Cuối cùng chỉ còn lại hơn 300 vạn ngôi sao. Mà thống kê bây giờ lại tăng tới hơn 480 vạn. S00006 đáp. Gần đây có mấy tinh cầu khai thông được Internet vị diện. Tương lai sẽ có một số lượng lớn người xem ào ạt tiến vào. Tiểu tinh cầu cũng là một trong số đó. Bởi vì hiện tại trình độ phát triển khoa học kỹ thuật trên tiểu tinh cầu còn thua xa đa số vị diện khoa học kỹ thuật cao đẳng. Chưa cách nào chế tạo ra quang não tương thích với chức năng hoàn nguyên hiện trường của phòng livestream vị diện. Nên không thể ngửi được mùi thơm, cảm nhận được nhiệt độ và hương vị món ăn. Cũng không có cách nào nhận được lễ vật streamer gửi tặng. Nhưng có mục tiêu mới có động lực. Ngay sau khi Internet vị diện được khai thông, cư dân trên tiểu tinh cầu không ai không bị công nghệ đen của các vị diện khác làm choáng ngợp. Bọn họ trầm mê trên diễn đàn vị diện, trầm mê ở phòng livestream vị diện. Hận không thể một ngày có 48 giờ để đắm chìm trên Internet vị diện. đối với cư dân vị diện trong giai đoạn đầu. Trạng thái tốt nhất chính là một mặt thì kinh hãi hâm mộ cực kỳ. Một mặt cố gắng đuổi theo thành tựu. Rất nhiều streamer thông thường sẽ không lộ mặt trên livestream. Hệ thống cũng sẽ khởi động trạng thái bảo vệ. Một nguyên nhân trong đó là lo lắng họ sẽ bị fan cuồng nhận ra. Như này còn đỡ. Nếu vị diện đó đồng thời được khai thông Internet vị diện, sẽ có thể bị đồng hương ganh tị theo dõi. Khả năng cao sẽ dễ bị tấn công. Bất quá những chuyện này kia đều không nằm trong phạm vi lo lắng của Giang Chi. Anh mở phòng livestream vị diện lên. Chào hỏi tất cả bạn mới bạn cũ. Đã lâu không gặp mọi người. Hôm nay tôi chuẩn bị nấu dược thiện linh cô hầm sâm Mỹ và điền thất. Một loại sâm, canh này có chức năng bổ khí lưu thông máu. Làm tan máu bầm, huyết ứ, máu không lưu thông. Đình trệ, và ngưng động. Nhưng linh cô hôm nay dùng có khả năng sẽ càng bổ dưỡng hơn. Sau khi uống tôi sẽ miêu tả rõ hơn cho mọi người. Streamer, anh thay đổi rồi. Anh trước kia lúc nào cũng sủng tụi em. Nấu đồ cho tụi em ăn QWQ. Ngày thứ 37 không được thưởng thức mỹ thực của streamer. Đói, Giang Chi bật cười. Tôi sợ mọi người bị tiêu chảy mà. Rốt cuộc món hôm nay nấu tôi cũng chưa từng ăn thử qua nha. Lát nữa tôi sẽ làm ít dược thiện điểm tâm. Nếu hương vị ổn, lần sau sẽ làm tặng mọi người. Những món này đều do linh thạch của thời Nhiêu mua về. Anh trước hết phải nấu cho thời Nhiêu đã. Anh cứ nói đùa. Streamer cứ ra giá. Chúng ta mua nổi. Streamer ngàn vạn lần đừng làm khổ chính mình. Streamer, ta cũng muốn ăn lại dược thiện. Tất cả bo bo và đậu đỏ lần trước đều ăn hết rồi. Bên này lại bắt đầu ẩm ướt. Ăn mãi ớt địa ngục đúng là quá khổ mà. Ma Vương khóc lóc kể lể. Thời Nghiêu ngồi dựa vào tấm bình phong băng đá. Một bên xem Giang Chi bận rộn, một bên xem spam bình luận. Không biểu hiện lên mặt nhưng trong lòng lại bật cười. Streamer mới không thay đổi. Chỉ là mình hắn được ưu tiên thưởng thức mỹ thực trước tiên mà thôi. Thời Nghiêu thừa dịp Giang Chi không chú ý. Lên livestream tặng thưởng 5.000 tinh tệ cho anh. ID, không muốn ăn cơm. In đậm màu vàng chóe hiện lên ở khu bình luận. Cơ hồ muốn trói mù mắt người xem. Sạc, lại là ngươi. Đại lão trồi lên tặng thưởng. Ta nghĩ ta không cần nằm mơ đến lượt ta được rút thăm chúng nữa rồi. Nội tâm Thời Nghiêu không hề dao động. Đây là tài khoản hắn tự tạo. Vài lần trước ở cục quản lý vị diện không thể đi theo với Giang Chi. Nên hắn mới tạo riêng một tài khoản phụ. Mỗi lần tới ăn cơm. Không đưa tiền thì lòng không yên. Đưa tiền thì Giang Chi không lấy. Vì thế hắn mới tặng cho Giang Chi tủ lạnh và lò nướng không cắm điện. Mà tặng thưởng trên phòng livestream không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Yên lặng tặng tiền cho Giang Chi. Dù sao Giang Chi khẳng định không đoán được đây là hắn. Giang Chi không biết người ở vị diện này nấu linh cô như thế nào. Anh muốn hầm canh, dứt khoát dùng điền thất trên tiểu tinh cầu. Nhân sâm Mỹ, dùng phương thuốc hầm canh quen thuộc nhất. Linh cô quá lớn, Giang Chi cắt một nửa hầm canh, một nửa kho tàu. Sau khi canh đang hầm trong nồi, anh liền bắt đầu chuẩn bị linh cô kho tàu. Anh dùng hỏa công đun sôi nước trụng qua linh cô chín khoảng 5 phần. Giang Chi dùng nước lạnh rửa lại sạch sẽ, đổ nước mới vào, để cho thịt linh cô càng ngon miệng hơn. Giang Chi nấu nước kho trước cùng với hoa hồi, quế, cam thảo, hồ tiêu, đường phèn, xì dầu đậm màu, xì dầu nhạt màu, sau đó mới cho nửa con linh cô vào tiếp tục nấu. Thỉnh thoảng lật mặt để linh cô thấm đều gia vị nước kho. Đắm mình trong nồi nước kho sôi sùng sục, linh cô dần thay chiếc áo khoác màu đỏ hồng thành một lớp áo nâu sẫm tươi sáng. Cũng thấm thật đẫm hương vị nồng đậm của nước kho. Bản thân linh cô cũng tự mang một mùi thịt thơm nồng mà Giang Chi chưa từng ngửi qua. Đại khái là mùi hương độc nhất vô nhị của linh cầm đi. Chờ nấu chín, Giang Chi thu lửa lại. Đem nồi linh cô kho tàu màu nâu sẫm thả vào chậu nước cho nguội. Giang Chi gắp linh xỉ thảo đã hấp cách thủy ra. Lột đi lớp vỏ không khác khoai tây cho lắm. Lộ ra phần ruột màu trắng mềm bốc khói nóng hôi hổi. rất giống với củ mai. Một hương thơm ngọt ngào thanh đạm như có như không phiêu đãng trong không khí. Anh tính dùng linh xỉ thảo làm dược thiện điểm tâm, nghiền nhuyễn phần ruột trắng. Sau đó trộn cùng đường trắng và hạt đậu vàng đun chảy. Hạt đậu vàng chính là thứ ngày đó Bùi Ngôn cho vào chảo trước khi xào thức ăn. Tác dụng giống như dầu, nhưng kết cấu lại ít đặc hơn. Trộn hỗn hợp cho đều rồi nhào bóp đến khi thành một cục bột linh xỉ thảo trắng trắng mềm mềm không dính tay. Giang Chi dùng dao chia cục bột thành nhiều khối nhỏ. Giang Chi không dùng nhiều đường trắng. Anh sợ hương vị hơi đơn điệu bèn lấy ra một nửa hũ mứt anh đào làm nhân. Dùng khuôn nén tạo thành những cái bánh màu trắng nõn hình hoa năm cánh. Sau khi xếp lên dĩa, tiếp tục mang đi hấp cách thủy. Trong lúc đang hấp bánh linh xỉ thảo, Giang Chi nêm muối vào nồi canh hầm. Lại lấy nửa con linh cô trong nồi nước kho đã ngâm nguội đi chặt. Thả rất nhiều hạt đậu vàng vào chảo. Chờ dầu nóng mới thả những miếng linh cô vào chảo dầu. Vừa chiên vừa múc dầu dưới lên từng miếng linh cô. Linh cô từ màu nâu sẫm chuyển thành màu đỏ sẫm. Bóng bẩy, mùi thơm đặc trưng kỳ lạ của linh cô lan tỏa trong không khí. Chiên đến khi lớp da vàng giòn Giang Chi mới gắp ra khỏi chảo bày lên đĩa. Điểm tâm linh thiện cũng hấp chín. Theo động tác mở nắp của Giang Chi, một luồng hơi nóng mờ ảo mang theo hương thơm ngọt ngào nồng đậm tràn ra. Một ít người xem có tu vi cao thâm cảm nhận được hình như trong món ăn Giang Chi làm hôm nay chứa rất nhiều linh khí. Mà Phù Quang Tiên Nhân vì chuẩn bị xuất phát đi đến Linh Chủ Đại Hội nên không kịp xem lần livestream này. Nếu không hắn nhất định nhận ra được đây chính là đặc sản của vị diện hắn a. Giang Chi múc một tô lớn canh linh cô hầm thơm nước mũi màu vàng nhạt ngọt lành mang đến chính sảnh. Anh nếm thử xem thế nào. Anh đưa muỗng đũa cho Thời Nghiêu. Sau đó quay lại khu nấu nướng. Hôm nay cũng chỉ có thể để mọi người ngửi mùi lấy thảo thôi. Tôi phải ăn cơm với bạn đã. Hẹn gặp lại lần sau. Trong khi Giang Chi nói chuyện, nhóm người Bùi Ngôn đã đi ra. Anh cười chào người xem rồi đóng dụng cụ phát sóng. Quay sang chào hỏi nhóm Bùi Ngôn. Hai đệ cảm thấy thế nào? Trên mặt Bùi Cẩn vẫn còn in đậm thần sắc su y gờ sứa y gờ kích động. Cậu nói lời cảm tạ với Giang Chi. Cảm ơn linh quả của Giang Chi. Đệ tiến giai được rồi. Bùi Ngôn cũng gật đầu một cái thật mạnh. Lần đầu tiên đệ được ăn thiên linh quả và kim bích quả. Ăn quá sáng ngon. Quả nhiên cảm tưởng của linh chủ cũng giống y Giang Chi. Đam mê ăn uống vô bờ bến. Giang Chi cười. Vậy thật quá tốt. Các người cũng đã tọa lâu như vậy. Giang Chi vừa nói vừa nhìn về phía Thời Nghiêu. Hắn cũng tâm linh tương thông nhìn qua gật đầu. Muốn uống chén canh không? Thời điểm bọn họ đi ra đã ngửi được một mùi thịt nồng đậm và mùi hương thảo. Bùi Ngôn lại cảm nhận được linh thiện được nấu lần này mang theo một lượng linh khí rất lớn. Giang Chi quả nhiên là cao thủ ẩn giấu. Bùi Ngôn đi qua phụ múc canh đưa chén. Mỗi người đều được chia một chén canh linh cô hầm đầy tràn. Giang Chi cũng dọn linh cô kho tàu lên. Trước tiên mọi người ngồi xuống bàn. Giang Chi mở nắp nồi hấp. Mang lên một khay lớn điểm tâm linh thiện. Phần nhân có màu hồng này chính là mứt anh đào. Nếu không thích ngọt ngấy, có thể không ăn phần nhân. Giang Chi nói. Đi đến ngồi xuống bên cạnh Thời Nghiêu. Thời Nghiêu uống xong chén canh. Thịt linh cô hầm cũng ăn xong. Hắn mặt không đổi sắc chờ mọi người bưng chén canh lên. Lúc này mới gắp một miếng linh cô kho tàu. Linh cô nấu trong nước kho một thời gian lâu nên da màu đỏ sẫm rất ngon mát. Cắn xuống một miếng. Da vừa giòn vừa thơm. Thịt bên dưới ngoài giòn trong mềm mục vừa miệng. Thịt ẩm mọng nước. Thơm nồng đậm tinh khiết. Giang Chi khát nước. Bưng chén canh lên uống một ngụm. Quả nhiên tươi ngon ngọt lành. Mỹ vị thanh hương đặc thù khiến Giang Chi nheo mắt lại vì su y gờ sứa y gờ. Uống liền một hơi không dừng. Cả người anh nháy mắt ấm áp lên. Không còn cảm giác khô nóng khiến tâm phiền ý loạn nữa. Dòng nước ấm như xuất phát từ sâu trong cơ thể. Toàn thân từ trên xuống dưới đều được đắm chìm giữa dòng nước ấm này. Mà những người còn lại húp một ngụm canh đều ngẩn ra. Đặc biệt là Bùi Ngôn. Đôi mắt mở to tròn xoe. Cậu thật cẩn thận nuốt ngụm canh trong miệng xuống. Cả kinh nói. Giang Chi, huynh nấu món linh thiện này như thế nào vậy? Đây là linh thiện chứa linh khí nồng đậm nhất đệ từng ăn a. Ngay cả Quan Phùng và Bùi Trạch Chủy cũng gật đầu đồng ý, bọn họ ăn qua vài món Giang Chi nấu trước đó. Có lẽ là do anh không dùng linh thảo linh dược nấu nướng cho nên không chứa linh khí. Nhưng món hôm nay còn chấn động nhân tâm hơn những linh thiện Bùi Ngôn thường nấu. Canh hầm chứa đựng linh khí nồng đậm, bổ dưỡng lại chân quý. Giang Chi, a, một tiếng, nhớ lại quá trình làm linh thiện hôm nay của mình. Anh suy ngẫm tỉ mỉ. Mọi người đều nhìn anh. Chỉ có mình Thời Nghiêu vẫn còn nghiêm túc ăn thịt, phải nói là quá ngon. À, chẳng lẽ bởi vì cách tôi gờ yêu ta ết Linh cô sao? Giang Chi nghiêm túc hồi tưởng so sánh. Linh quang chợt lóe. Tôi đúng thật không phải là Linh Trù. Không hề xử lý gia tăng linh khí khi nấu ăn. Lý do món ăn hôm nay không giống bình thường khả năng cao nhất là do lúc đó tôi dùng hàn băng nháy mắt đông lạnh Linh cầm cho ngất xỉu. Sau đó tranh thủ nó còn hôn mê thì làm thịt. Mọi người thường có thói quen trực tiếp cầm dao đâm vào rút ra. Linh cầm sở dĩ gọi là Linh cầm. Tốt xấu gì cũng có linh khí. Bị một kích như vậy linh khí trong cơ thể có lẽ đều tán hơn phân nửa. Mọi người đều kinh hãi. Bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Trăm triệu lần không nghĩ tới còn có một tầng nguyên nhân như vậy. Đại đa số linh chủ vì để nấu ra linh thiện linh thực tốt nhất đều tự mình động thủ. Nhanh gọn vững, cẩn thận tỉ mỉ mới cho ra tác phẩm tinh tế. Không thể ngờ đây ngược lại sẽ làm hao tổn phần lớn linh khí. Bùi Ngôn lại càng bội phục Giang Chi đến tận trời xanh. Hai mắt cậu lóe sáng. Giang Chi, huynh đúng là quá thông minh. Đồng thời cũng thở dài. Huynh thật sự không phải cao giai linh chủ sao? Giang Chi cười ha ha. Trước tiên đừng dối dám. À, mọi người nhanh ăn đi. Để nữa thì nguội mất. Không ăn đi là Thời Nghiêu ăn hết bây giờ. Bùi Thận và Bùi Hành cầm bánh linh xỉ thảo. Ăn đến mặt mày hớn hở. Trên má dính đầy mứt anh đào màu đỏ hồng. Huynh còn nhiều mứt anh đào lắm. Hai đứa nhỏ thích ăn như vậy. Sau này A Ngôn có thể làm cho hai đứa ăn. Trong tùy thân không gian của Giang Chi còn trữ mấy chục hũ cơ. Bởi vì lần này nấu không nhiều lắm. Bọn họ lại đông người. Một bàn đồ ăn nhanh chóng bị bão cuốn mưa xa không còn một mảnh. Giang Chi nhân dịp bọn họ thu dọn bàn ăn. Ghé lại gần Thời Nghiêu nhỏ tiếng hỏi. Anh ăn no không? Thời Nghiêu nghĩ nghĩ. Trả lời anh. Không, nếu có cơm thì càng tốt. Hôm nay không nấu cơm. Món linh cô kho tàu kia quá ngon. Nếu có cơm, hắn có thể ăn hết ba chén. Giang Chi cười thầm. Vậy, để chút tôi nấu thêm cho anh. Điền Thất, canh gà hầm sâm, gà kho tàu, bánh củ mai, cách chương.